Con biết rồi. Ánh mắt Thư Nhược Tình khép lại. Trên mặt hiện vẻ mệt mỏi. Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng muốn nghỉ ngơi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. DBQ. Không để Úc Tổng vui vẻ được mấy ngày. Một số món ăn xuất hiện trong chương. Cơm cà ri. Bánh mút dâu tây. Sườn muối tiêu. Cách chương.